Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, thứ 85 chương Vân Tiên Cung. Xe ngựa bay một ngày một đêm, đến sáng ngày thứ hai, đáp xuống một tòa ngoài thành, mọi người xuống xe vào thành ăn cơm, bổ sung vật phẩm, hơi tác nghỉ ngơi, Tứ Thất phi ngựa cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt. Sau nửa canh giờ, một đám người đi tới trước cửa thành, là một tòa tên là Nam Lăng Đại Thành. Một đám người trực tiếp vào thành, tìm một nhà xa hoa khách sạn liền đi lên. Bên trong thành đi ngang qua nhân đô nhìn bọn họ, mặc dù mấy người mang mặt nạ, nhưng là một đám nhân quần áo, khí thế và hình dạng, cũng làm cho nhân xem thế là đủ rồi. Không ai dám nói. Đô chủ động nhường đường, muốn mấy gian tốt nhất gian phòng. Điểm hai cái bàn lớn thái, tất cả mọi người không có khẩu vị, Dạ Phi Nhi thứ nhất cầm lên chiếc đũa, trực tiếp khai ăn, đồ ăn no, uống hảo, chiến đấu còn chưa bắt đầu đâu, nàng vừa nói như thế. Những người khác cũng đều cầm lên chiếc đũa ăn cơm siêu sau khi ăn xong. Tất cả mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, hai canh giờ hậu lại xuất phát, Dạ Phi Nhi ngủ không được. Thay đổi một thân nam trang thẳng tiếp nhận lâu, nàng không để cho Tuyệt Vô Hàn theo, chỉ làm cho Phi Ảnh một người theo nàng. Tuyệt Vô Hàn biết nàng rất thương tâm, đơn giản ra đi một chút tâm tình hội nhiều. Nàng bây giờ thân thủ bất phàm, còn có Phi Ảnh ở, không có việc gì, đi tới trên đường cái. Dạ Phi Nhi bực bội đi dạo, Phi Ảnh đi ở bên người nàng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Thẳng thắn câm miệng không nói. Cứ như vậy hai người không có mục đích đi. Đột nhiên, bốn mặc như nhau nữ tử, ngăn cản bọn họ. Tử Khai, Dạ Phi Nhi nheo mắt lại nhìn bốn người. Lớn lên đô cũng không tệ lắm. Mỗi trẻ tuổi mạo mỹ, chính là vẻ mặt không thèm làm cho người ta nhìn xinh ghét. Vị công tử này, cùng chủ nhà ta cho mời. Muốn mời công tử uống chén trà, một trong đó nữ tử mở miệng nói. Cút ngay, bản công tử bất hiếm lạ, nàng hiện tại đang nổi nóng. Hảo có chết hay không có người muốn đánh lên, ước, đây là uống lộn thuốc sao? Ta Vân Tiên Cung chính là tam đại môn phái chi nhất. Cung chủ thân phận cao quý, như thế để mắt công tử, còn dám nói như vậy, một cái khác nói móc đạo. Nga, bản công tử nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Mặc kệ các ngươi là ai. Đô cấp bản công tử Tử Khai, bằng không đừng trách bản công tử không khách khí, Dạ Phi Nhi ngăn cản Phi Ảnh. Mắt lạnh lùng nhìn bốn người, bọn họ chỉ là đi ngang qua, bất muốn làm trễ nải sự, chỉ bằng ngươi, chính là lớn lên đẹp đẽ một điểm, không hề vũ lực và linh lực, còn dám chân cháo, kia liền trực tiếp trói lại, tuổi tác hơi lớn một chút nữ tử trực tiếp động thủ. Nga, nguyên lai các người cái gọi là cung chủ, chỉ là một cái phát tình chó mẹ a. Thảo nào ngăn cản bản công tử, dựa vào, thật xui, nhượng một cái chó mẹ cấp coi trọng, Dạ Phi Nhi dùng linh lực đem nói chuyển đi. Trên đường cái nhân đô cười vang, nghị luận nhao nhao, phốc, phốc, phốc, hoa ha ha, cười từ bản công tử, Phi Ảnh nghe Dạ Phi Nhi lời mắng người. Thật sự là nhịn không nổi. Người muốn chết, bốn người cùng tiến lên, Dạ Phi Nhi ôm hai tay lui về phía sau một bước xem hát. Phi Ảnh một cước trực tiếp đạp bay một, lập tức không có bóng dáng, mặt khác ba trực tiếp bị đạp trên mặt đất bất động. Công tử vậy mà thương chúng ta đồ, bản cung chỉ là thấy đến công tử hậu, thưởng thức công tử mời tới uống chén trà mà thôi, không cần như vậy hung ác. Đối diện trên lầu bay ra một bại chi phiêu phiêu nữ tử. Dung nhan tinh mỹ, quanh thân mang theo thánh khiết quang huy, dịu dàng nhã nhặn lịch sự, phảng phất là một đóa bạch liên, chỉ có thể ngưỡng vọng không thể khinh nhờn. Mọi người ở đây nhìn thấy cô gái này hơi thở không khỏi đãi trệ. Không dám nặng xuyễn hô hấp, sợ quấy rầy này thiên ngoại đến tiên. Nga, người xác định là thỉnh, mà không phải cưỡng bức. Bản công tử lần nữa nói. Bản công tử đối phát tình chó mẹ không có hứng thú. Thế nhưng bốn người này lại muốn trực tiếp trói lại bản công tử. Thế nhưng các nàng động thủ trước, thực lực không tốt mới bị đánh ngã. Người chung quanh đều nhìn thấy. Nói như thế nào là bản công tử ác độc đâu? Chẳng lẽ cường cướp dân nam cũng rất quang thải? Đáng chết Bạch Hoa Sen. Trang một bộ thánh khiết biểu tình. Lừa ai đó, trên đường cái cũng có thể minh cướp nam nhân. Nàng đây là nhiều khát khao khó nhịn. Công tử nói chuyện có phải hay không thái ác độc điểm? Người tới sắc mặt lạnh lẽo. Dám mắng nàng chó mẹ. Lớn lên lại tuấn tú cũng phải tử. Bản công tử còn có càng ác độc. Có thể nói cho ngươi thưởng thức. Bản công tử cảm thấy ngươi không nên gọi cung chủ. Hẳn là gọi heo mẹ. Như vậy mới chuẩn xác. Trong mắt Dạ Phi Nhi mỉm cười. Lại lời nói ác độc một phen. Ha ha ha. Không được. Bản công tử bụng cười đau chết người. Phi Ảnh ôm bụng đang cười. Như vậy sỉ nhục bản cung. Chính là sỉ nhục ta Vân Tiên Cung. Bản cung không chút lưu tình. Để mạng lại, bài chi nữ tử trong tay chẳng biết lúc nào hơn một thanh kiếm. Trực tiếp hướng Dạ Phi Nhi đâm tới. Muốn chết, dám đả thương công tử nhà ta. Để mạng lại, Phi Ảnh phi thân mà lên. Tay không liền chống lại. Cách không một chưởng liền đánh vào đối phương trong trái tim mơ siêu, phốc một tiếng. Đối phương liền thổ huyết không ngừng. Trước ngực bại thi thượng huyết sắc nở rộ. Trời ạ, này là cấp bậc gì? Mạnh như vậy linh lực dao động trong đám người có người kích động hô to. Đây mới thực sự là cao thủ a, mọi người thổn thức. Thật mạnh linh lực, ngươi lại là lông phượng và sừng lân linh đế. Tiểu nữ tử sai rồi. Thỉnh tiền bối giơ cao đánh khẽ, bại thi nữ tử lúc này muốn chết tâm cũng có. Nàng vì sao êm đẹp đi trêu chọc này một vị cường giả trong truyền thuyết. Chẳng trách lấy linh hoàng sơ cấp đích thực lực, đô nhìn không ra hai người bọn họ cấp bậc, nguyên lai nhân ra linh lực này nàng trên. Nàng đây là thật đang tìm tử, liền đối phương một trưởng đô thiếp bất ở. Không phải trên người nàng có bảo bối, nàng hiện tại đã là một cỗ thi thể. Này được nhìn công tử nhà ta tâm tình, Phi Ảnh chỉ mộ cái xem hát nhân. Bản công tử đối chó mẹ thủy chung không có hứng thú. Bất quá bản công tử xin khuyên vị nữ tử này. Bất là tất cả nam nhân đều là ngươi có thể thiếu nghĩ. Thánh Tiên Cung cũng bất quá như vậy, Dạ Phi Nhi nói xong. Quay đầu bước đi, cái gì ngoạn ý, trên mặt đất nữ tử thì phẫn hận móng tay khu tiến trong đất. Nữ tử trong mắt lóe ra như rắn độc bàn lăng quang. Thù này nàng nhớ kỹ. Dạ Phi Nhi đã không có đi dạo tâm tình, chỉ khi đi ngang qua lúc mua điểm thức ăn và vật phẩm liền đi trở về. Trở lại lúc Trừ Tuyệt Vô Hàn Đô ở nghỉ ngơi, vừa nghe vừa phát sinh chuyện, khuôn mặt tuấn tú lập tức phát lạnh, này đó đồ đáng chết, quên đi, nàng cũng bị Phi Ảnh hung hăng đánh một chưởng, ta cũng không muốn làm lỡ thời gian, Dạ Phi Nhi tựa ở Tuyệt Vô Hàn trong lòng. Nhìn thấy hắn mất hứng. Vội vàng nói một câu, được rồi, ngủ đi, đem nàng phóng ở trên giường, hai người nằm nghỉ ngơi, đẳng tập hợp lúc, đại gia vừa nghe vừa phát sinh chuyện, đồ mồ hôi lạnh chảy ròng, Vân Tiên Cung cung chủ vậy mà bên đường cướp nam nhân. Quan trọng là các nàng muốn cướp còn là nữ giả nam trang Dạ Phi Nhi. Này thực sự là thái quá, bọn họ cũng là say, hiện tại mỗi người ăn khỏa đan dược. Trên đường nghỉ ngơi thật tốt, tiếp được đến hội vẫn gấp rút lên đường, Băng Thích Thiên lấy ra một lọ đan dược. Cho mỗi nhân phát một viên, nhượng đại gia ăn, chờ mọi người sau khi ăn xong, lập tức ngủ, theo kế hoạch Trừ Tuyệt Vô Hàn. Dạ Phi Nhi đem tất cả mọi người thu vào trong không gian. Chỉ có Băng Thích Thiên một người là tỉnh, lúc này trời đã tối rồi, hai người tới vùng ngoại ô hậu. Liền nghe Tuyệt Vô Hàn một tiếng thanh tiếu, mây trôi phi ngựa xe từ trên trời giáng xuống, Dạ Phi Nhi lập tức đem ngựa xe thu nhập không gian. Phần thiên bay ra không gian, bay lên bầu trời đêm biến trở về nguyên hình, Tuyệt Vô Hàn lãm Dạ Phi Nhi phi thân mà lên, ngồi ở phần thiên trên người, giơ tay lên ở chung quanh bày kết giới, không cho gió lạnh thổi Dạ Phi Nhi, phần thiên tốc độ rất nhanh. Long mặc toa ở tầng mây, như sao băng như nhau nháy mắt tức thể. Hết chương.